Lời giới thiệu. Tác giả Nguyễn Duy Cần, sinh năm 1907, mất năm 1998, là một học giả lớn với nhiều tác phẩm có giá trị cao. Các biên khảo triết học, những quan niệm nhân sinh của ông đã vượt qua được thử thách của thời gian. Những tác phẩm của ông giúp con người nhận chân được sự thật, không những giúp mở mang kiến thức mà còn có thể thay đổi nhận thức để hành động hợp lý hợp tình. Các tác phẩm trong tủ sách Thu Giang Nguyễn Duy Cần hướng tới việc giúp con người thoát ra khỏi thế giới mù mờ đầy sợ hãi của sự thiếu hiểu biết để đạt đến một thế giới quang minh triết. Và nền tảng giúp con người tiến đến chân lý là sự tự trang bị kiến thức để có thể tự mình vượt qua rào cản của chính mình bằng cách tự học, tự rèn luyện để có được một bộ óc sáng suốt, biết suy nghĩ và phán đoán theo tinh thần khoa học. Để giúp độc giả có thể tiếp cận với những đầu sách quý trong tủ sách Thu Giang Nguyễn Duy Cần, nhà xuất bản Trẻ rất hân hạnh được sự ủy thác của gia đình tác giả để xuất bản lại các tác phẩm của ông. Trong lần xuất bản này, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến bạn đọc hai tác phẩm Óc Sáng Suốt và Tôi Tự Học. Hai tập này song hành cùng nhau, bổ sung cho nhau, tạo nên một bộ học thuật về các phương pháp học tập, rèn luyện, nền tảng tinh thần cho con người, bổ sung những phương pháp tư duy, phương pháp học tập mà học sinh, sinh viên rất cần nhưng chưa được truyền đạt từ nhà trường hoặc gia đình. Nhà xuất bản Trẻ trân trọng cảm ơn gia đình tác giả đã hỗ trợ cho việc ra đời của tủ sách và mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để hoàn thiện hơn tủ sách Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Trân trọng giới thiệu. Nhà xuất bản Trẻ. Tôi còn nhớ một câu chuyện ngụ ngôn Ả Rập rất ngộ nghĩnh sau đây do văn sĩ Anatole France thuật lại. Có một nhà vua gọi các bậc trí giả trong nước, bảo tìm tòi và mang lại cho ông sự khôn ngoan. Các nhà bác học ấy sưu tầm tất cả sách vở hay nhất trong nước để trở đến cho nhà vua. Nhà vua đang bận vui chơi cho một yến tiệc nên không có ngày giờ để đọc. Nhiều quá, làm sao đọc hết được, suốt đời ta cũng không đọc hết. Các người hãy tuyển lại trong đống sách ấy những quyển nào hay nhất và cần thiết nhất thôi. Các nhà bác học ngày đêm tuyển chọn, còn được một số sách hay nhất, bèn đem trở đến nhà vua. Bấy giờ, nhà vua đang mơ màng buồn ngủ, bèn bảo: vẫn còn nhiều quá, các khanh cố gắng thêm lên, đọc lại thật kỹ các sách này và tóm tắt lại tinh hoa của nó, viết thành một quyển sách thôi, rồi ta sẽ đọc quyển ấy để thu thập sự hiểu biết của những bậc thông minh nhất thế giới từ cổ chí kim, có phải tiện hơn không? Các nhà bác học uyên thâm nhất, cặm cụi cả năm trường mới rút đặng tinh hoa vào một bộ sách duy nhất. Lòng mừng khấp khởi, vị cao niên nhất trong các nhà thông thái ôm bộ sách quý ấy vào đền. Nhà vua cũng vẫn chê là còn dài dòng lắm. Khanh hãy cố gắng rút tất cả tinh hoa bộ sách này làm thành một câu thôi, như thế ta chỉ học lấy câu ấy để biết được tất cả cái biết của con người từ xưa đến nay trong khắp thiên hạ. Nhà thông thái trở về và sau một tháng trở vào đền, cầm theo câu tư tưởng chứa đựng tinh hoa tất cả sự hiểu biết của con người viết lên một tấm lụa ngà. Con người sinh ra yếu đuối trần truồng, càng ngày càng lớn hơn về sức mạnh cũng như về dục vọng, nhưng lòng tham muốn lại không bao giờ thỏa mãn, rồi tàn tạ, rồi tiêu vong. Nhà vua đang bận sửa soạn ra quân, tỏ vẻ giận dữ, nói: điều ấy có gì mà phải nói, ta đã biết dư rồi. Các anh toàn là bọn láo cả. Câu chuyện này muốn nói gì thế? Theo Charles Baudelaire, trong những ý kiến các trí giả xưa nay, ý kiến này của Allen có lẽ là đúng nhất. Văn hóa là điều không thể truyền được mà cũng không thể tóm tắt được. Tôi cũng nhìn nhận lối nhận xét trên đây của Allen là đúng. Như thế, sao lại còn viết ra quyển Tôi Tự Học để làm gì? Tự học là một nghệ thuật. Là nghệ thuật thì không thể truyền được. Trang Tử cũng có câu chuyện ngụ ngôn sau đây. Gẫm rất là ý vị. Hoàn Công đọc sách ở trên lầu. Có người thợ mộc đang đẽo bánh xe ở nhà dưới. Nghe tiếng đọc, bỏ chàng, đục, chạy lên thưa với nhà vua. Cả dám hỏi nhà vua học những câu gì thế? Hoàn Công nói: ta đọc những câu của thánh nhân. Thánh nhân hiện còn sống không? Đã chết cả rồi. Thế thì những câu nhà vua đọc chỉ là những cặn bã của cổ nhân đấy thôi. À, anh thợ, ta đang đọc sách, sao dám được nghị luận? Hễ nói có lý thì ta tha, bằng không có lý ta bắt tội. Người thợ mộc nói: Tôi xin cứ lấy việc tôi làm mà suy luận. Khi đẽo bánh xe rộng, hẹp, vừa vặn, đúng mực thì thật là tự tâm tôi liệu mà nảy ra tay tôi làm, như đã có phép nhất định, chứ miệng tôi không thể nói ra được. Cái khéo ấy tôi không thể dạy được cho con tôi không thể học được của tôi. Bởi vậy, năm nay tôi đã 70 tuổi rồi mà vẫn giữ nghề đẽo bánh xe. Người xưa đã chết thì cái hay của họ khó truyền lại được, tưởng cũng như đã chết cả rồi. Thế thì những câu nhà vua học thực ra chỉ là những cặn bã của người xưa mà thôi. Thật có đúng như lời của Island đã nói, văn hóa là một cái gì không thể truyền, cũng không thể tóm tắt được. Văn hóa tuy không thể truyền được cái hay, nhưng có thể khêu gợi và giúp cho người ta đi đến chỗ hay. Cũng như nguyên tắc dạy vẽ, tuy không truyền lại được cái thiên tài của họa sĩ, nhưng cũng giúp cho người người có thể có được những lề lối làm việc để thành một nhà họa sĩ chân tài. Tác giả là người đã vất vả rất nhiều trong con đường học vấn. Trước đây, tác giả là người rất kém về trí nhớ, lại cũng kém cả thông minh và sức khỏe. Sau khi ra trường, cảm thấy mình bơ vơ ngơ ngác trước con đường học vấn mênh mông. Thú thật, ở trường, tác giả không học được gì hơn là những ý thức thông thường, nhưng không tiêu hóa được bao nhiêu. Là vì chương trình quá nặng mà thời gian tiêu hóa rất ngắn. Cho nên, ra trường được vài năm thì dường như đã quên gần hết những gì mình đã học. Sở dĩ sau này có được chút ít học vấn, dù nông cạn đến đâu, cũng đều nhờ công phu tự học cả. Tác giả nhận thấy câu nói này của Gibbon rất đúng. Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục, một thứ do người khác truyền cho, một thứ quan trọng hơn nhiều do mình tự tạo lấy. Đó là trường hợp của tác giả. Và như bác sĩ Gustav Le Bon đã nói, tác giả cũng đã dùng phần thứ hai của đời mình để đả phá những ảo vọng, những sai lầm và những nếp suy tưởng hẹp hòi, lạc hậu mà mình đã hấp thụ được trong khoảng đời thứ nhất của mình ở nhà trường. Trước đây, về vấn đề này, tác giả đã có cho xuất bản hai quyển Óc Sáng Suốt và Thuật Tư Tưởng. Quyển Tôi Tự Học này chỉ để bổ túc hai quyển trước mà thôi. Bởi vậy, nếu bạn đọc nhận thấy rằng đề cập đến vấn đề học hỏi mà bỏ qua vấn đề luyện trí nhớ, quan sát, luyện giác quan, cũng như phương pháp suy luận là một điều thiếu sót lớn, thì xin các bạn nên biết cho rằng những vấn đề ấy đã được bàn rất rộng trong hai quyển đã kể trên. Lắm khi cũng có một vài vấn đề đã đem ra bàn lại. Dĩ nhiên là với nhiều tài liệu phong phú hơn, được bàn rộng hơn về nhiều khía cạnh hơn. Đây là một mớ nguyên tắc, không phải chỉ tự mình tìm ra, mà phần nhiều là của những bậc tiền bối cổ kim đã giúp ích tác giả rất nhiều trong con đường học vấn. Những kinh nghiệm của tác giả trong thời gian tự học thường chỉ dùng để bàn rộng và bình phẩm những nguyên tắc do các bậc đàn anh chỉ dẫn. Dĩ nhiên là khi biên chép lại, tác giả nhìn nhận rằng nó đã giúp được rất nhiều cho mình, và như thế cũng có nghĩa là rất có thể nó sẽ không giúp ích gì cho những ai khác có những thiên tư cùng năng khiếu khác mình. Vì vậy mới có tên làm tựa sách là Tôi Tự Học, mà không dám để là Tự Học Tuông, như các sách cùng loại đã xuất bản. Như vậy, những thiếu sót hoặc vụng về hoặc sai lạc đều là do những kinh nghiệm còn nhiều bỡ ngỡ của tác giả. Chernobos, Desiree Nostan, Maxen Prevost, Jean Gutten, Juliette Payot, Gustav Rudler là những học giả mà tác giả đã chịu nhiều ảnh hưởng nhất, không phải về tư tưởng mà về phương pháp tự học. Học là để cho đầu óc và tâm hồn càng ngày càng cao hơn, rộng hơn. Có cao, có rộng thì mới tránh được cái nạn thiên kiến chấp nhất của những đầu óc hẹp hòi. Óc hẹp hòi, theo Charles Baudelaire, là những đầu óc không thưởng thức nổi những gì mình không ưa thích. Ông lại nói, từ sự không có văn hóa đến lòng thiên chấp chỉ có một bước mà thôi. Thật có như vậy. Người có văn hóa cao là người mà tâm hồn thật cao rộng, dung nạp được tất cả mọi ý kiến dị đồng, không có những thành kiến hay tư tưởng một chiều, bao giờ cũng nhìn thấy tất cả mọi bề mặt và bề trái của sự đời. Bởi vậy, muốn có được một tâm hồn cao rộng, ít ra phải có một nền học thức rộng đủ mọi mặt, kiêm cả đông tây kim cổ. Kẻ nào tin tưởng một cách quả quyết rằng chỉ có mình nắm được chân lý tuyệt đối là kẻ không thể có lòng khoan dung rộng rãi, nhất là không thể là một nhà tâm lý sâu sắc được. Học rộng sẽ giúp ta đi từ tuyệt đối luận qua tương đối luận, biết vượt lên trên những lập trường eo hẹp hạn định cùng một hệ thống tư tưởng hợp với mình để thông cảm với những hệ thống tư tưởng khác không hợp với lòng ưa thích của mình. Người học thức rộng là người biết thưởng thức tất cả mọi hình thức văn hóa, bất luận đông tây hay kim cổ. Đầu óc hẹp hòi hay suy nghĩ có một chiều nên dễ sinh ra cuồng tín. Cuồng tín là tai họa ghê gớm nhất của thời đại bất cứ là thời đại nào. Trừ bớt nó được chút nào, may ra chỉ có văn hóa. Như vậy, phải chăng văn hóa là phương tiện đấu tranh duy nhất để đem lại tình thương và hòa bình cho nhân loại? Đó là mục tiêu cao nhất của văn hóa, làm cho con người hoàn thành sứ mạng của con người. Thu Giang, Nguyễn Duy Cần, Trại Thành, ngày 22 tháng 5 năm 1960. Quý thính giả thân mến, ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào chương thứ nhất của cuốn sách này. Chương thứ nhất, thử tìm một định nghĩa. A. Thế nào là người học thức? Lễ Ký có nói, ngọc bất trác, bất thành khí, nhân bất học, bất chi lý. Có người dịch như vậy, ngọc chẳng mài, chẳng ra chi, người mà chẳng học, chí chi đâu tường. Nhưng thế nào là người có học? Có kẻ đậu năm ba bằng, có người đậu cử nhân, tiến sĩ, thế mà cũng có người bị người ta mắng cho là đồ vô học. Như thế thì người có học là người như thế nào? Chắc chắn nó phải có một định nghĩa rõ ràng, nhưng thường được hiểu ngầm hơn là nói trắng ra. Tôi có quen nhiều bạn đậu kỹ sư điện, thế mà trong nhà có máy điện nào hư phải đi tìm những anh thợ máy điện đến sửa. Nếu ta bảo họ giả nghĩa về điện học thì phải biết họ sẽ làm cho ta điếc óc. Tôi có biết nhiều ông giáo sư ở trường sư phạm ra, thế mà trong khi dạy học, họ không biết áp dụng một nguyên tắc sư phạm nào cả. Học trò vẫn than phiền là do dạy của họ buồn ngủ muốn chết, không hiểu được gì cả. Rồi họ còn bảo, học trò mà học dở không phải lỗi tại thầy. Tôi cũng thấy vài ông đậu bằng tiến sĩ hay thạc sĩ triết học, thế mà cách ăn ở với đời vụng dại như một người ngu, không hiểu chút gì về tâm lý của con người cả. Ai ai, nếu để ý quan sát, cũng sẽ nhận thấy như tôi. Sự tình ấy không phải lỗi gì nơi ở những người ấy. Họ là nạn nhân của chế độ nhà trường ngày nay mà tôi sẽ bàn đến ở một nơi khác. Tôi chỉ muốn nói, những người có những bằng cấp trên đây, họ có hơn gì kẻ vô học không? Nếu có hơn là họ hơn về lý thuyết, nhưng về phần thực tế, họ đâu có hơn gì một con vẹt. Nói cho đúng hơn, họ chỉ có học mà không có hành. Học là để biết, biết mà không thực hành được cũng chưa gọi là biết. Chi và hành cần phải hợp nhất mới được gọi là người có học thức. Người xưa có ví, con chiên ăn cỏ đâu phải để mà nhả cỏ, mà là để biến thành những bộ lông mướt đẹp. Con tằm ăn dâu đâu phải để mà nhả dâu, mà là để nhả tơ. Học mà không tiêu hóa có khác nào con chim nhả cỏ, con tằm nhả dâu. Người ta rồi cũng chẳng khác nào cái máy thu thanh, chỉ lặp lại những gì người khác đã nói. Học như thế không có lợi ích gì cho mình, mà còn hạ phẩm cách của con người ngang hàng với máy móc. Hugues Duhamel đã nói, đừng sợ máy móc của bên ngoài, hãy sợ máy móc của cõi lòng. Một xã hội mà con người chỉ còn là một bộ máy thì sứ mạng của văn hóa đã đến ngày cùng tận rồi, mà tinh thần loài người rồi cũng đến lúc diệt vong, có xác mà không có hồn. Học mà đưa con người đến tình trạng ấy, tôi tưởng thà đừng học có hơn không? Cái hiểm trạng của xã hội ngày nay phải chăng một phần nào đều do những bộ óc học thức nửa mùa ấy gây nên? Thế thì, học và học thức không thể lầm lẫn với nhau được. Ta cần phải để ý phân biệt hai lẽ ấy. Thật vậy, có những sự hiểu biết chỉ bám ngoài ra mà không thể ăn sâu vào tâm khảm của ta. Nó là một nước sơn bóng loáng và chỉ là một lớp sơn thôi. Cái học của ta không ảnh hưởng gì đến tâm hồn ta cả. Trái lại, cũng có nhiều thứ hiểu biết liên lạc với ký ức ta, với tư tưởng ta, với tình cảm dục vọng ta. Nó hòa hợp với con người tinh thần của ta, không khác nào khí huyết tinh túy đối với thân thể của ta vậy. Giữa những sự hiểu biết ấy và ta, có một sự tác động và phản động, xung đột nhau, hòa hợp nhau để thay đổi nhau và thay đổi luôn cả con người của ta nữa. Tôi muốn nói, giữa ta và những điều ta học hỏi phải có một sự tiêu hóa, hay nói theo kinh dịch, phải có một việc thần hóa, thần nhi hóa chi mới được. Vậy ta phải dành chữ học thức cho những bộ óc thông minh biết đồng hóa với những điều mình đã học. Như thế thì học nhiều và học thức không giống nhau. Phần đông chúng ta thường nhận lầm việc ấy. Chúng ta thường đánh giá con người theo bằng cấp của họ. Những bằng cấp ấy, phần nhiều là những bằng cấp trí nhớ. Kẻ nào nhớ giỏi thì thi đậu. Sự nhận xét sai lầm này gây không biết bao nhiêu tai họa cho loài người hiện thời. Tóm lại, người học thức không cần phải biết thật nhiều, mà cần phải thật biết những gì mình đã biết. Chi chi vi chi chi, bất chi vi bất chi, thị chi dã. Biết thì biết là mình biết, không biết thì biết là mình không biết, ấy mới thật là biết. Học thức là một vấn đề thuộc phẩm chứ không phải thuộc lượng. Cái học mà đã được đồng hóa rồi thì không còn nói là cái học bên ngoài nữa. Cỏ mà bị chiên ăn rồi không còn là cỏ nữa. Dâu mà bị tằm ăn không còn gọi là dâu nữa. Học cũng như ăn. B. Học để làm gì? Học để làm gì và tại sao ta phải học? Ta phải quan sát chung quanh ta, ta sẽ thấy có hai hạng người, học vì tư lợi và học không vì tư lợi gì cả, nghĩa là học để mà học theo sở thích của mình. Hạng học vì tư lợi chiếm một phần rất đông. Họ học một nghệ thuật nào, một khoa học nào, một nghề nghiệp nào là để tìm một kế sinh nhai. Cái ý muốn thiết thực này cũng là cái ý muốn chính của các bậc làm cha mẹ khi tìm thầy cho con hay khi gửi chúng đến trường, mà chính các học sinh đa số cũng chỉ có một mục đích ấy, nắm lấy bằng cấp để tìm lấy một con đường sinh kế. Thật ra cũng có nhiều kẻ đối với nghề nghiệp sau này của mình cảm thấy thích thú lắm, cũng có thể rất sung sướng khi nghĩ đến sau này sẽ được làm kỹ sư, giáo sư, nghệ sĩ hay sĩ quan. Nhưng cái ý nghĩ nhờ đó để kiếm địa vị, tiền bạc, danh vọng, quyền tước cũng đủ làm cho tâm hồn mình mất cả cái sung sướng tinh khiết của cái học vô tư lợi. Cái mộng của tuổi trẻ qua rồi, tôi thường thấy có nhiều bậc phụ huynh không muốn cho con em mình sau này đeo đuổi theo nghề nghiệp của mình. Học để tìm một nghề nghiệp làm kế sinh nhai, có cái lợi ích của nó, không một ai có thể chối cãi được. Nhưng dầu thích hay không thích, nó chỉ là một cái học để thành công, một cái học vị lợi, mà đối với những người có đầu óc thiết thực, ít lý tưởng, cho là thỏa mãn lắm rồi. Bên những nhà tập sự vị lợi ấy, chúng ta cũng thấy có nhiều kẻ, ngay buổi còn thơ, nhất là lúc mà trí thức đương trường nảy nở, họ ham học mà không có một ý nghĩa gì vụ lợi cả. Không phải để kiếm tiền, không phải để tìm địa vị, cũng không phải để tìm danh vọng. Chiều theo ý của cha mẹ, hoặc vì hoàn cảnh bắt buộc mà phải chọn một nghề nào, kỳ thực họ không để chút tâm hồn nào nơi ấy cả. Họ là một công chức, sở, hối đoái mà họ mê say thi phú hay âm nhạc. Họ là một sĩ quan mà họ say mê lịch sử hay văn chương. Họ là một trạng sư mà họ say mê toán học. Có kẻ, ngoài giờ phải lo lắng rồi mài nghề nghiệp của mình để kiếm ăn, cũng dám dành một vài giờ để thỏa mãn tính tò mò của mình, học những môn không lợi ích gì cho cái đời vật chất của mình cả. Khi thì đọc triết học, khi thì đọc sách nghiên cứu về văn chương, lắm khi tập tễnh cầm bút, viết văn hay hội họa. Đấy cũng là một cách học, một cái học hoàn toàn không chút vị lợi. Những kẻ học như thế, họ học văn chương vì văn chương, học nghệ thuật vì nghệ thuật, học khoa học vì khoa học. Hai hạng người trên đây, ai có lý, ai vô lý, thật cũng khó mà trả lời. Cái thích của người này chưa chắc cũng là cái thích của người kia. Lại còn có người họ thích không học gì cả, thì sao? Họ sẽ nói, đời người ngắn ngủi, học cùng không học thì có khác nhau gì? Anh thích khoa học, tạo hóa ban cho anh nhiều năng khiếu. Anh thì thành nhà bác học giúp đời, còn tôi không có năng khiếu gì cả, cố mà nhồi vào sọ những cái học hỏi của kẻ khác, cố mà sản xuất những tác phẩm, không hơn gì những bài làm của học sinh, thì phỏng có ích lợi gì? Ta hãy cứ tìm lấy những hạnh phúc rẻ tiền không cần dụng công nhọc sức chi cả, có hơn không? Anh đọc truyện Kiều, anh biết thích. Tôi đọc Lục Vân Tiên, tôi cũng biết thích vậy. Anh thích nhạc Tân Kỳ, anh thích nhạc Âu Mỹ. Tôi nghe vọng cổ. Tôi xem hát bội, tôi cũng biết thích vậy. Anh đọc tiểu thuyết của Âu Mỹ, anh biết hay. Còn tôi đọc tiểu thuyết kiếm hiệp của Phú Đức, tôi cũng biết mê say. Chú thích cho số 1. Tiểu thuyết kiếm hiệp của Phú Đức. Phú Đức là tên một nhà văn Việt Nam chuyên viết về tiểu thuyết kiếm hiệp vào đầu thế kỷ 20. Hết chú thích. Vậy cũng chưa chắc cái sướng của anh hơn cái sướng của tôi. Ta phải trả lời với họ cách nào? Đã không thiếu gì những quyển luân lý, tân cựu, trả lời với họ rất hùng hồn. Nhưng theo tôi, mặc dầu có rất nhiều bài văn mà tài hùng biện của tác giả không thể chối cãi được, tôi thấy cũng chưa đủ sức cảm hóa hạ người trên đây. ta hãy can đảm nhìn ngay sự thật. Có nhiều kẻ, họ sống hết sức hạnh phúc trong sự ngu dốt và ở không của họ. Họ ghét đọc sách, họ ghét suy nghĩ, họ ghét làm việc bằng tinh thần, cũng như họ ghét gông cùng tù tội vậy. Một vấn đề hoàn toàn thuộc về bản chất. Goethe, lúc mà danh vọng của ông lên đến tột độ, ngày kia dạo trên bờ sông thành Naples, gặp một tên ăn mày nằm ngủ phơi mình trong ánh nắng. Ông dừng chân tự hỏi, ta và anh ăn mày này, ai hạnh phúc hơn ai? Thật cũng khó mà trả lời cho dứt khoát. Tuy nhiên tôi chắc chắn, các bạn cũng như tôi, chúng ta thích sống trong hạnh phúc của Goethe hơn. Andrei Hitz cũng nói, một cái hạnh phúc mà vô tâm, tôi không chịu sống trong hạnh phúc ấy. Nếu bạn là người theo phái, ăn rồi nằm ngửa, nằm nghiêng, có ai mướn tớ, thời khiêng tớ về. Nghĩa là, theo phái thích, ăn không ngồi rồi, tối thiểu nỗ lực, và cho đó là hạnh phúc nhất đời. Xin mời bạn hãy để quyển sách này xuống, nó không phải viết cho bạn. Thú thật tôi không đủ tài để thuyết phục bạn. Sách này viết ra cho những ai cùng một ý kiến với tôi, cho rằng hạnh phúc của Goethe hơn hạnh phúc của anh ăn mày. Hay nói cho đúng hơn, Goethe cao trọng hơn anh ăn mày. Theo tôi, hạnh phúc là được làm chủ hành động ta, tư tưởng ta, tình cảm ta, và mỗi ngày, mỗi làm cho con người của ta thêm sáng suốt hơn, thêm tự do hơn, thêm to rộng hơn, nghĩa là thêm mới mẻ hơn. Cẩu Nhật Tân, Nhật Nhật Tân, Hậu Nhật Tân. Mỗi ngày một mới, và ngày càng mới mãi. Đấy là lời khắc trên bồn tắm của vua Thành Thang ngày xưa, và cũng chính là lý tưởng của Pasteur, cao lên, cao hơn lên và cao lên mãi. Như thế ta thấy rõ mục đích của sự học là gì rồi. Học là để mưu cầu hạnh phúc, nghĩa là để làm cho mình càng ngày càng mới, càng ngày càng cao, càng ngày càng rộng. Học là tăng gia sự hiểu biết của mình, là mở rộng tâm hồn của mình bằng cách thu nhận sự hiểu biết cùng những kinh nghiệm của kẻ khác làm của mình. Có khác nào một đứa trẻ mới sinh cần không đầy 2-3 ký, thế mà nhờ đâu càng ngày càng lớn đến 5-60 ký trong khoảng vài mươi năm sau. Phải chăng nhờ rút lấy những vật liệu chung quanh, không khí, món ăn, món uống, mà tiến từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh, nghĩa là càng ngày càng mới, càng ngày càng cao, càng ngày càng lớn. Bởi vậy trước đây tôi có nói, học cũng như ăn. Ăn mà không tiêu thì có hại cho sức khỏe, học mà không hóa thì có hại cho tinh thần. Cỏ của con chiên ăn mà được tiêu không còn gọi là cỏ nữa, mà là bộ lông mướt đẹp của nó. Dâu của con tằm ăn mà được tiêu không còn là dâu nữa, mà là sợi tơ mịn màng tươi tốt của nó. Người có học thức là người đã thần hóa những cái học của mình. Bởi vậy, người có học thức là người dường như không biết gì cả, mà không có cái gì là không biết. Học mà đến mực dường như quên hết cả sách vở của mình đã học, thì cái học ấy mới thật là nhập diệu. Heriot nói, học thức là cái gì còn lại khi mình đã quên tất cả. Một nhà tâm lý học có nói, quên là điều kiện cần thiết của cái nhớ. Thật là chí lý. Một điều gì học mà mình còn cố nhớ là nó chưa được nhập vào tâm. Chỉ khi nào mình không cần nhớ mà nó vẫn tự nhiên hiển hiện trong tâm trí mình, thì môn học ấy mới được gọi là đã được tiêu hóa. Người học đánh máy chữ mà còn để ý tìm từng nút chữ, cố nhớ vị trí của mỗi nút chữ là người đánh máy chưa tinh. Người học đi xe máy mà còn nhớ mình ngồi trên xe máy, còn để ý đến bàn đạp, cách đạp là người đi xe máy chưa tinh. Tôi nhớ lúc còn học thi, gần đến ngày thi tôi băn khoăn nói với cha tôi. Sao con học nhiều quá mà nay dường như con không nhớ gì cả, lòng con như quên hết, không biết có nhớ được gì không, con sợ quá. Cha tôi cười bảo, đấy là con đã học mùi rồi, quên tức là nhớ nhiều rồi đó, con hãy yên tâm. Thật đúng như lời, ngày thi, giám khảo hỏi đâu tôi trả lời liền đó, một cách dễ dàng hết sức. Trang Tử nói, người bắn cung mà còn để ý đến việc bắn cung của mình là người bắn chưa tinh. Kẻ lội mà còn để ý đến cái lội của mình là người lội chưa giỏi, phải biết quên đi thị phi, thì cái tâm mình mới thông suốt được cái lẽ thị phi. Chi vong thị phi, tâm chi thích dã. Hiểu được câu nói này của Trang Tử là hiểu được cái diệu pháp của phép học rồi vậy. C. Thế nào là bậc thiên tài? Nói đến những bậc thiên tài, nhiều người đã tưởng tượng họ như những kẻ phi thường, vô phong độc tú, xa hẳn với loài người. Thực ra cũng không có gì lạ giữa họ và chúng ta cho lắm, có nhiều kẻ còn tệ hơn chúng ta nhiều về vấn đề thể chất lẫn tinh thần nữa. Họ chỉ khác ta có một điều thôi, họ có một đức tin vững vàng về phương pháp làm việc của họ. Họ tin rằng với sự cần cù nhẫn nại và cách làm việc có phương pháp, họ sẽ đạt được ý muốn cao xa của họ. Theo họ, thiên tài chỉ là một sự nhẫn nại bền bỉ lâu ngày mà thôi. Darwin, tác giả bộ Vạn vật, nguyên lai luận. Người đã gây được một cuộc cách mạng to tát trong khoa học là một người có trí nhớ rất tồi tệ, một sức khỏe bạc nhược. Spinoza đau bệnh phổi, chết vào khoảng 45 tuổi. Pascal thì đau mãi và mất sớm vào năm 39 tuổi. Montaigne cứ than vãn mãi về trí nhớ thậm tệ của ông, cũng như về trí não chậm chạp và tăm tối của ông. Còn Herbert Spencer thì không thể nào làm việc trong một giờ mà không đau. Có ai dám bảo rằng những người nói trên đây không phải là những bậc vĩ nhân trong nhân loại? Sự nghiệp tinh thần của họ đều là những kỳ công bất hủ, những tinh hoa của nhân loại. Thế mà, vấn đề thể chất họ còn thua xa ta. Còn về vấn đề tinh thần, có khi cũng không hơn gì chúng ta cho lắm. Nếu phải kể ra cho hết, thì cả năm 10 trang cũng không sao kể đủ tên tuổi của các bậc vĩ nhân, mà về phương diện thể chất và tinh thần, không có gì là đặc sắc hơn những kẻ tầm thường. Thế nhưng, họ đã để lại cho đời những kỳ công vĩ đại là nhờ đâu? Vì họ biết cách làm việc có phương pháp, có nghệ thuật. Trong giới trí thức cũng như trong các hiện tượng khác của tự nhiên, những hành động hùng hổ mãnh liệt như địa chấn, thủy tai chỉ là những hiện tượng bạo phát mà bạo tàn. Những gì có tính cách vĩ đại khó thoát khỏi yếu tố thời gian. Muốn học cho thâm, muốn gây tạo những công trình to tát cũng cần phải đến thời giờ. Nhất là văn hóa, không thể chấp được thời gian. Một giọt nước con mà với thời gian đã điêu khắc rẻ hoành sơn tuyết lãnh. Nếu các bạn xem kỹ đời niên thiếu của các bậc vĩ nhân đã làm vẻ vang cho tổ quốc họ và cho cả nhân loại, các bạn sẽ thấy khi các ông ấy còn là học sinh, đâu phải luôn luôn là những học sinh đứng vào hạng nhất trong lớp họ. Có khi họ lại là những anh học sinh hạng bét là khác. Có nhiều kẻ, chính các ông thầy của họ cũng không để ý đến họ nữa. Nhưng một ngày kia, một tình cờ run rủi, bỗng dưng, cảm khích như Malebranche. Sau khi đọc quyển Traité de la Homme của Descartes, đem hết nghị lực, lao đầu vào sự học, nhẫn nại, cố gắng cho tới ngày tài hoa xuất hiện. Một việc làm âm thầm lặng lẽ trong cô tịch nhưng đầy hăng hái, đầy kiên nhẫn, sẽ là những công việc làm ra nhiều kết quả vẻ vang và sâu sắc nhất. Trong khoảng âm thầm lặng lẽ nghiên cứu học hỏi, các bạn đã tìm ra được làm ý nghĩ hay ho, nhiều tư tưởng tân kỳ, có thể là những nền tảng cho một đời sống tinh thần và phát minh sau này của bạn. Trong lúc ấy, trong lúc mà các bạn khác của bạn nhiều may mắn hơn đi vào các trường cao đẳng để tản mát trí lực của họ trong những cuộc đua chọn bằng cấp và địa vị cao sang quyền quý, thì trong bóng tối, trong im lặng, tác phẩm của bạn như tiếng sấm đêm đông làm cho mọi người kinh ngạc. Công trình sự nghiệp của bạn chẳng khác nào những hòn đảo kia, từ lượn cát đắp bồi, bỗng trồi lên mặt nước một cách vững vàng như non núi. Những bậc vĩ nhân đều hiện lên một cách từ từ và lặng lẽ như thế. Họ nhẫn nại mà đi từng bước một, nhưng một bước của họ là một bước chắc chắn. Leo núi cao, các người từng trải đều quả quyết rằng những kẻ nào háo thắng, vội vàng sẽ không bao giờ đi tới mức được. Họ sẽ nhọc mệt, đuối sức và bị bỏ lại giữa đường. Các bậc vĩ nhân, họ đi từ từ mà không nghỉ, một cách hết sức trật tự và quy củ. Ông Newton nói, nếu tôi có phát minh được một đôi điều gì, cũng là nhờ nghĩ ngợi mãi một việc và đem việc ấy mà quan sát đủ mọi phương diện. Nếu những phát minh của tôi có được chút ích lợi cho đồng bào là do sự cần cù và đeo đuổi mãi một ý nghĩ không thôi vậy. Giáo sư Douglas, trong một bài diễn văn nói về Pasteur, có nói, tôi không rõ những phát minh kỳ vĩ có phải là do thiên tài sản xuất, không cần đến sự cố công gắng sức không. Chứ ở trường hợp Pasteur đây, tôi thấy hẳn không phải vậy. Nếu ông là một nhà phát minh đã lập được rất nhiều kỳ công vĩ đại trong nhân loại, trước hết, nhờ ông là một người làm việc rất nhẫn nại và lặng lẽ. Nhất là họ không bao giờ hiếu danh, hối hả trong công việc học hỏi và nghiên cứu của họ. Người ta bảo rằng, lúc Pasteur thi vào đại học, chỉ đậu hạng 3, hạng 4 gì đó. Năm ấy, ông không chịu vào đại học. Học thêm một năm nữa, kỳ thi năm sau, ông đứng đầu. Ông tự cho rằng, tức ông còn yếu, nên cần học lại thêm một năm nữa, đâu có muộn gì. Bởi theo ông, cần nhất là phải có thật tài, hơn là hối hả trong công trình học vấn. Thật có khác với đầu óc tầm thường của phần đông chúng ta ngày nay, bao giờ cũng muốn cướp thời gian và thành công mau lẹ. Tóm lại, Thiên tài là một sự nhẫn nại bền bỉ và lâu dài. Muốn thành những bậc tài hoa, điều thứ nhất là phải có lý tưởng, có đủ tin tưởng và trí kiên nhẫn để thực hiện lý tưởng ấy. Điều thứ hai là làm việc cho có trật tự, có phương pháp, nhẫn nại và lặng lẽ, không bồn chồn, không vội vã. Quý thính giả thân mến, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương thứ nhất của cuốn sách Tôi tự học, tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Qua sách ngoài.com.vn, kính mời quý thính giả sẽ cùng bước vào chương thứ hai của cuốn sách này trong phần sau.